Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1652, tình thế nguy cấp. Nhà trệt bên trong, Lư Tổ trưởng hướng về phía Bảo Minh hỏi, tại sao trở lại, bọn hắn là đi trong xe cầm đồ vật, không phải đi, Bảo Minh đứng tại cổng trở lại, hẳn là lập tức liền trở lại. Đám người nghe tiếng chăm chú vào cửa sổ, nhìn về phía trong nội viện, ước chừng qua 3-4 phút tả hữu, Thái Ca dẫn hai cái huynh đệ, xách hai dương trên đường ăn đồ vật, nhanh nhẹn thông suốt từ bên ngoài đi vào trong nội viện. Lư Tổ trưởng mượn môn đèn quét về phía ba người, nhỏ giọng lầm bầm nói, là chúng ta quá khẩn trương rồi. Đám người này xem xét liền đều là lão lôi tử, ban đêm lưu mắt trực ban cũng bình thường. Bảo Minh cũng nhìn xem phía ngoài ba người nói ra, đoán chừng là đói bụng, muốn ăn điểm bữa ăn khuya. Lư Tổ trưởng dừng lại nửa ngày, một hồi ngươi tại đi ra ngoài một chuyến, xem bọn hắn đèn trong phòng khai không có mở. Tốt, Bảo Minh gật đầu. Lại qua một hồi, từ dương chỗ gian phòng đèn sáng, Bảo Minh đứng ở dưới lầu chạy một vòng, lần nữa trở về nhà trệt. Sáng lên, đoán chừng là ăn được. Bảo Minh hướng về phía Lư Tổ trưởng nói một câu. Lư Tổ trưởng nhìn thoáng qua đồng hồ. Tốt, tiếp tục chằm chằm chết. Trên lầu gian phòng bên trong, Thái Ca đứng tại cổng, sắc mặt nghiêm túc nói ra, mẹ nhà hắn, đám người này chính là hướng về phía chúng ta tới. Ta trên lầu nhìn thấy, ba người các ngươi vừa ra ngoài, đối diện gian phòng trong liền cũng ra một người. Từ Dương gật đầu, tiên sư nó, đây là chuyện ra sao? Thái Ca mười phần không hiểu mắng, đây không phải cái đàm luận nhi việc sao? Làm sao đột nhiên liền bị để mắt tới rồi? Ai người a? Ca, bọn hắn mặc dù ở trong viện cũng chỉ có 10 người, nhưng người nào cũng không xác định, bọn hắn ở ngoại vi còn có ai? Tiểu Lý nhìn xem Từ Dương nói ra, sự tình không tốt lắm, chúng ta vẫn là rút lui đi. Đừng hốt hoảng, Từ Dương khoát tay, hiện tại triệt tiêu, đối phương khẳng định liền khai hỏa, tựa như ngươi nói. Đối diện là tình huống gì? Ta không có chút nào hiểu rõ, cũng không rõ ràng bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người. Vì lẽ đó đến động não. Đám người trầm mặc, Từ Dương cẩn thận suy tư một chút, lập tức móc ra điện thoại, bấm Tần Vũ dãy số. Trọng Đô, chuông điện thoại chỉ vang lên 2 lần. Tần Vũ, Sát Mãnh, Tiểu Tang liền đều tỉnh dậy. Trong nhà có người ở bên ngoài làm việc, người đứng đầu khẳng định cũng ngủ không được an tâm a. Mà đổi thành bên ngoài hai người cũng đều dưỡng thành rất cảnh giác thói quen. Tần Vũ vén chăn lên ngồi dậy, xem xét là Từ Dương gọi điện thoại tới, hơn nữa còn là lúc rạng sáng. Trong lòng một cái liền không chắc, lập tức ấn nút trả lời. Uy, chúng ta còn chưa tới, nhưng liền bị người để mắt tới. Tại Ply cảng bến tàu phụ cận, Từ Dương thanh âm rất ổn nói. Tần Vũ ngơ ngác một chút, phản ứng rất nhanh hỏi, có thể thoát thân sao? Người trước không cần lo lắng, đối diện còn không có kịp phản ứng, chúng ta đã phát hiện bọn hắn. Từ Dương mạch suy nghĩ rõ ràng trả lời, chỉ bất quá, đám người này tại chúng ta ở trọ thời điểm, liền đã để mắt tới chúng ta, nhưng không biết vì sao, lại chậm chạp không có động tĩnh. Có phải hay không là Takahashi không yên lòng, chuyên trên đường tìm người quan sát các ngươi một cái? Tần Vũ hỏi, khẳng định không phải, đối phương mang theo rất nhiều tiếng động. Từ Dương lắc đầu, đây là chạy khai hỏa tới. Ngươi định làm như thế nào? Tần Vũ hỏi, ngươi nói, đám người này để mắt tới chúng ta, lại vì cái gì không có động thủ đâu? Từ Dương hỏi lại, Tần Vũ suy nghĩ 2 giây. Coi là còn có cá lớn. Chẳng lẽ là chạy kim thái thù tới? Có khả năng, Từ Dương gật đầu. Còn có một khả năng khác, Tần Vũ phản ứng cực nhanh nói ra. Chúng ta tại khu 5 người còn không có để lọt. Bọn hắn có thể hay không cũng hướng về phía cái này tới. Ta cũng có phương diện này lo lắng, Từ Dương lập tức phụ họa nói. Nhóm người này là ai an bài? Chúng ta bây giờ còn không biết. Nhưng có một chút có thể khẳng định, bọn hắn khẳng định là hướng về phía khu 5 sự tình. Cùng Diêm Đảo cổ phần tới, mà khu 5 cái kia hai người là sự kiện hạch tâm. Bọn hắn lại tại chỗ tối, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải cẩn thận. Tần Vũ nghe nói như thế, toàn thân bốc lên mồ hôi. Đúng vậy a, đối diện hiểu bao nhiêu? Chúng ta trong lòng là không rõ ràng, cũng không biết bọn hắn là tại cái kia khâu để mắt tới chúng ta. Ngươi dạng này, ta không đi Lưu Hoàng đảo. Ngươi lập tức chuẩn bị trở về. Không, Tiểu Vũ, đối diện hiện tại còn không rõ ràng. Ta đã phát hiện bọn hắn. Ta nhiều đi một hồi, vãn đi một hồi, không có khác biệt lớn. Từ Dương lập tức nói ra. Ngươi vẫn là trước tiên đem khu 5 sự tình xử lý tốt. Ta cảm thấy đừng để cái kia hai người mạo hiểm. Có thể rút lui liền rút lui. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Tần Vũ ngắn ngủi suy nghĩ một cái. Vậy ta lập tức sắp xếp người. Chuẩn bị tiếp ứng các ngươi. Tốt. Hai người kết thúc xong trò chuyện. Tần Vũ xoay người xuống giường. Hướng về phía Sát Mãnh phân phó nói. Đem Tống Anh Tuấn mang cho ta tới. Nhanh lên. Sát Mãnh cầm lấy áo khoác. Lên tiếng. Liền xông ra phòng nghỉ. Tần Vũ không kịp mặc quần áo. Chỉ choàng nhất cái áo khoác. Dẫm lên dép lê. Một mặt đi ra ngoài. Một mặt bấm Lâm Thành đống dãy số. Khu 5. Y thị mỗ trong tửu điếm. Lâm Thành Đống ngồi ở trên giường, nhận nghe điện thoại, thế nào? Từ Dương tại Ply Cảng bị một đám không biết là thân phận gì người theo dõi. Ta hiện tại tìm không thấy là cái nào khâu xuất hiện vấn đề. Lý do an toàn, người cùng Chu Chứng đi nhanh một chút. Tần Vũ tốc độ nói rất nhanh nói. Lâm Thành Đống gan lớn còn có quyết đoán. Hắn nghe xong Tần Vũ, trên mặt không có vẻ kinh hoàng. Chỉ nhíu mày hỏi ngược lại, ta cùng thân phận của Chu Chứng sẽ để lọt sao? Khó mà nói à, Tần Vũ lần nữa cường điệu một câu. Ta hiện tại không biết là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Hiểu chưa, Tiểu Vũ, nếu như đối phương còn chưa phát hiện hai chúng ta, vậy bây giờ đột nhiên rời đi. Hai ta thân phận liền sớm lọt à, Lâm Thành Đống châm trước nửa ngày nói ra. Ta cảm thấy không cần quá hoảng. Người trước hết để cho Từ Dương theo Ply Cảng triệt tiêu. Ta cùng Chu Chứng nhìn xem tình huống. Đang suy nghĩ muốn hay không đi. Không được. Tần Vũ lần này thái độ rất kiên quyết nói ra. Người phải hiểu được. Đối phương đã phát hiện Từ Dương. Nhưng không có bất luận cái gì hành động. Vậy khẳng định là có mưu đồ. Hoặc là bọn hắn là muốn nhìn một chút Kim Thái Thù. Đến cùng Sâm không tham dự đàm phán. Hoặc là chính là chạy hai người đi. Bởi vì chúng ta ở ngoại vi đáng giá bọn hắn thả dây dài đồ vật cũng không nhiều. Ngươi hiểu chưa? Tốt, ta hiểu ý ngươi. Lâm Thành Đống là cái rất quả quyết người. Tần Vũ thuyết phục hắn. Hắn cũng lập tức có quyết định. Không có vấn đề. Hai ta hiện tại liền nghĩ biện pháp rút lui. Ta để người ở ngoại vi tiếp ứng ngươi. Tần Vũ nhắc nhở một câu. Nếu như đối phương thật là hướng về phía hai chúng ta tới. Vậy đi bộ mặt là không thể nào ra khu 5. Lâm Thành Đống cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra. Từ chỗ này đến ta địa điểm tiếp ứng. Tối thiểu muốn 7-8 tiếng lộ trình. Chờ chúng ta chạy tới. Món ăn cũng đã lạnh. Vậy làm sao bây giờ? Ta cùng Chu Chứng trước đó nghĩ tới đi như thế nào? Ngươi không quan tâm. Chờ ta điện thoại liền tốt. Không có vấn đề. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ cất bước đi vào sư bộ. Đợi không đến 10 phút, Tống Anh Tuấn liền bị dẫn vào. Bành, Tiểu Tăng nắm lấy tóc của đối phương. Trực tiếp đặt tại trên bàn trà. Diện mục dữ tợn quát hỏi. CNM, người cùng Takahashi chơi đường đi thật sao? Vì cái gì chúng ta người vừa mới tiến Ply Cảng liền bị để mắt tới? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.